Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 569, tiểu thần vương đan phương pháp phối chế. Vật này, Tô Viêm một lần nữa cầm ra thú quan sát thời khắc. Tổ An Bang cả người đều căng thẳng rồi. Tô Viêm rất nhạy cảm phát hiện Tổ An Bang biến hóa. Hắn ở trong lòng cười nhạt. Vật này khẳng định cực kỳ quý giá, bằng không Tổ An Bang không đến nỗi sốt sắng như vậy. Có thể làm cho hắn căng thẳng thậm chí mất đồ vật. Nói rõ vật ấy so với nguyên thủy bảo dịch còn muốn quý trọng. Lẽ nào là một loại nào đó truyền thừa cùng bí thuật? Nếu như là bảo vật hắn sớm đã dùng lên, Tô Viêm không thể không coi trọng. Mà màu đỏ sậm da thú trả lại hắn một trận tương đối đặc thù cảm giác. Nói không được có cái gì đặc thù. Có thể vật ấy vẫn là hấp dẫn Tô Viêm. Đây rốt cuộc là cái gì? Tô Viêm mang theo da thú. Phát hiện da thú ẩn chứa cổ xưa thần lực. Hắn suy đoán là một loại nào đó thần thú da. Xem ra như là một loại da thú bảo vật. Nói đi, trong này ghi chép cái gì? Tô Viêm ánh mắt nhìn về phía Tổ An Bang. Hắn đột nhiên nói ra một câu nói, để Tổ An Bang trái tim khẽ run. Hắn giận dữ hét, Tô Viêm, có bản lĩnh ngươi giết ta. Hiện tại làm nhục ta tính là gì? Cha ta sớm muộn liền đánh tới. Ngươi cũng biết hậu quả. Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ hậu sự đi. Đừng đến thời điểm hài cốt đều không ai dám thu. Không muốn nói. Con dẫn dắt đề tài, Tô Viêm con mắt híp lại, cười lạnh nói, Tổ An Bang, để cho ta tới đoán một cái này trong da thú mặt đến cùng có cái gì? Đây chính là một loại phổ thông bảo vật, có thể lại cái gì? Ngươi còn muốn từ trên người ta được cái gì? Tổ An Bang mạnh miệng, không thể là phổ thông bảo vật, vật ấy cực kỳ đặc thù. Tô Viêm tinh tế cảm ứng. Phát hiện màu đỏ sậm da thú cùng cơ thể hắn có một loại cảm ứng. Hắn đột nhiên mở miệng. Trong này ghi chép là tiểu thần vương đan phương pháp phối chế. Có đúng hay không? Ngươi nói cái gì? Tổ An Bang sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngón tay Tô Viêm, nội tâm của hắn tất cả đều là sợ hãi. Tô Viêm sao biết được tiểu thần vương đan? Còn có hắn làm sao sẽ một khẩu nhận định? Tiểu thần vương đan phương pháp phối chế, liền giấu ở màu đỏ sậm da thú bên trong. Tất cả những thứ này để Tổ An Bang cảm thấy khó có thể tin. Tiểu thần vương đan, chính là tổ điện bí mật bất truyền, thuộc về mạnh nhất tài nguyên một trong. Tin tức không thể truyền đi, bởi vì biết được tiểu thần vương đan tồn tại cường giả liền rất ít. Chớ nói chi là biết phương pháp phối chế tu sĩ. Ở tổ điện thành viên hạch tâm bên trong đều ít lại càng ít. Nhưng là Tô Viêm, làm sao có khả năng biết tiểu thần vương đan tồn tại? Điều này làm cho hắn hoảng thần. Tổ điện mạnh nhất tài nguyên, thậm chí còn là hy thế đan phương. Nếu như rơi vào táng vực bộ tộc trong tay, hậu quả khó mà lường được. Người trước tiên đừng hỏi ta đến cùng là làm sao biết. Tô Viêm nội tâm dập dờn sắc mặt vui mừng. Hắn cười cợt, đừng nói tiểu thần vương đan, coi như là đạo thể đan phương pháp phối chế. Ta cũng rõ như lòng bàn tay. Cái này không thể nào. Tổ An Bang mất khống chế, con mắt đều đỏ. Tổ điện đối thủ một mất một còn táng vực bộ tộc. Lại biết tiểu thần vương đan cùng đạo thể đan. Tổ An Bang không thể tin được. Bọn họ làm sao có khả năng biết? Mặc dù là rất nhiều tổ điện truyền thừa tộc nhân cũng không biết. Có chút thần linh đều không rõ ràng. Nhưng là Tô Viêm đến cùng là làm sao biết? Có cái gì không thể? Còn muốn cho ta lưng cho ngươi nghe? Tô Viêm hừ lạnh, nhắc tới đi ra đạo thể đan một ít phương pháp phối chế. Đồng thời nói rằng, đạo thể đan ta cũng dùng. Rất may mắn chịu đựng được rồi. Vô liêm sỉ, đến cùng là ai nói cho ngươi? Là ai? Tổ An Bang khóe mắt sắp nứt, phát ra phẫn nộ tiếng gào. hai đại truyền thừa đan phương tiết ra ngoài. Chuyện này đối với tổ điện tới nói là nặng nề đả kích. Một khi Tô Viêm đem đan phương truyền đi, hậu quả khỏi nói nhiều nghiêm trọng rồi. Ha ha ha, các người tổ điện không phải là bền chắc như thép. Tô Viêm khinh thường nói, tình báo khởi nguồn ta tự nhiên có. Ngươi hiện tại đã là một kẻ đã chết. Nói cho ngươi lại có làm sao? Nội gian, chúng ta tổ điện tại sao có thể có người của các ngươi? Tổ An Bang sắc mặt biến ảo không ngừng. Tức giận nói, bọn họ sớm đã bị ta tổ điện hàng phục. Sẽ không là nội gian. Ngươi xèo khuông ta, đạo thể đan sự tình. Để Tổ An Bang mất khống chế, lòng rối như tơ vò. Hắn biết rõ hai loại này tài nguyên tiết ra ngoài ý vị như thế nào. Hắn cũng không cảm thấy là tổ dụ nhi tiết lộ truyền thừa. Nói những này còn có ý nghĩa sao? Tô Viêm lạnh mặt nói. Chính các ngươi người xảy ra vấn đề mà thôi. Đáng tiếc cũng chỉ là được đạo thể đan. Nhưng là ta thật không nghĩ tới một ngày này. Ta phải nhận được tiểu thần vương đan. Đây mới là trọng yếu tài nguyên. Có thể xưng tụng đỉnh phong tài nguyên rồi. Tổ An Bang có chút trầm mặc. Hắn rõ ràng Tô Viêm tiềm năng. Nếu như hắn thật có thể sống quá tiểu thần vương đan, tương lai quả nhiên tiềm năng vô cùng. Nếu ta trước đây là cái chết người, ngươi nói cho ta đến cùng là ai? Tổ An Bang phẫn nộ đến cực điểm. Căn bản không nghĩ ra đến cùng ai mới là nội gian. Đạo thể đan có tư cách tiếp xúc quá ít người. Cái này cũng là bọn họ tổ điện thông qua tiểu thần vương đan. Tiêu tốn 5 tháng dài đằng đẵng nghiên cứu chế ra bản giản hóa. Thuộc về tuyệt mật đan dược. Muốn biết tình báo, cầm tình báo để đổi. Tô Viêm quát lên, các người tổ điện năm đó đến cùng hàng phục bao nhiêu cường giả. Nói một chút, ta nghe một chút, ha ha. Này còn cần ta cho ngươi biết sao? Lẽ nào gia tộc của các ngươi trưởng bối không có nói cho ngươi biết? Thời đại cửu viễn kia các ngươi táng vực bộ tộc xác thực đáng sợ. Quy trấn vũ trụ, dưới trướng có không ít cường tộc ủng hộ. Đáng tiếc các ngươi bộ tộc này suy yếu. Có chút cường tộc quy thuận bộ tộc ta. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cỡ nào đạo lý đơn giản. Bọn họ chẳng phải là ước lượng không ra. Tổ An Bang lập tức cười khẩy nói, bất quá ngươi hiện tại không đủ mạnh, nói cho ngươi có thể làm sao? Các ngươi táng vực bộ tộc hiện ở khắp nơi trốn đằng đông nấp đằng tây, không có bao nhiêu khí vận. Kỳ thực ta đối với ngươi vẫn là rất hiếu kỳ. Một cái để tổ điện cổ tổ ghi nhớ vô tận 5 tháng người. Tổ An Bang đặc biệt muốn biết Tô Viêm thân phận chân chính. Tô Viêm trầm mặc, vũ trụ thương minh cũng là táng vực bộ tộc ám minh. Năm đó có chút táng vực bộ tộc phụ thuộc quần tộc. Quy thuận tổ điện, đây cũng không phải là tuyệt mật. Chỉ có điều mấy cái này quần tộc rất ít xuất hiện thế gian. Bởi vì bọn họ sợ sệt, táng vực bộ tộc hiện tại rốt cuộc còn có đại năng trên đời. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, kỳ thực chuyện này cũng không tính là gì, rốt cuộc một cái lại một cái vũ trụ thời đại đi qua. Những kia đã từng phản loạn phụ thuộc quần tộc, cũng không tính được cái gì, nhưng là tổ điện đối với những quần tộc này vẫn là tương đối coi trọng. Có chút chôn giấu đệ tử đều đáng giá bồi dưỡng, tổ điện rất tình nguyện nhìn thấy, những này phụ thuộc quần tộc. Truy sát táng vực bộ tộc, điều này cũng dẫn đến đạo thể đan bọn họ tiếp xúc qua. Tổ An Bang cái thứ nhất hoài nghi nhóm người này ở trong xuất hiện vấn đề. Nhưng là hắn cảm thấy không nên, rốt cuộc 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, muốn lòi đuôi đã sớm xuất hiện. Hà tất đợi được hiện tại, chúng ta có thể nói một chút, ta xin thề nói cho ngươi hắn là ai. Tô Viêm cười nhạt. Trả lời ta, các người tổ điện trong 5 tháng dài đằng đẵng ở trong vũ trụ khu vực biên giới, đến cùng đang tìm gì đó, ngươi liền chuyện như vậy đều biết. Tổ An Bang đau đầu, cái này nội gian đến cùng cất giấu sâu bao nhiêu, Cái kế hoạch này triển khai 5 tháng tuy rằng phi thường cổ xưa, nhưng là biết chuyện này tổ điện cường giả quá ít, rất có hạn. Rốt cuộc chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, táng vực bộ tộc nhất định sẽ ra tay quấy rầy. Vũ trụ mênh mông như vậy cùng rộng lớn, tổ điện cũng không thể đem thế lực trải rộng toàn vũ trụ. Rất lâu trước liền biết rồi. Thậm chí năm đó các ngươi tổ điện có một vị cường giả còn chết ở nửa đường. Còn có một nhóm chiến binh cũng cùng chết đi rồi. Tô Viêm ở đáp lại, để tổ An Bang nội tâm kinh ra sấm nổ. Tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Cái này nội gian giấu quá sâu. Rời ả chuyện gì đều có thể chọc ra. Mà bọn họ tổ điện không hề phát hiện. Chẳng phải là tổ điện nhất cử nhất động đều đang mí mắt của bọn họ dưới đáy. Này quá nguy hiểm cùng nghiêm trọng, nhất định phải truyền ra tin tức để gia tộc cảnh giác mới được. Thậm chí tổ An Bang hoài nghi đây cũng không phải là một người làm, rất khả năng là một đám ở tổ điện nắm giữ địa vị trọng yếu cường giả mới có thể hiểu rõ những này ẩn tình. Thậm chí năm đó tổ điện cao tầng liền hoài nghi Tử Dương đạo trường đổ nát hẳn là nội bộ xảy ra vấn đề. Ha ha, tổ An Bang đột nhiên châm chọc, tình báo của ngươi không ít, thế nhưng có chút không chính xác, xem ra người của các ngươi ở chúng ta tổ điện địa vị cũng không cao. Cái này không thể nào. Tô Viêm phản bác, bộ tộc ta hiện tại có thể giám thị các ngươi tổ điện nhất cử nhất động. Ha ha, Tô Viêm, ngươi sai rồi, năm đó thông qua bộ tộc ta mẫu trận, vượt tới một vị đại nhân vật, xác thực xuất hiện bất ngờ, nhưng là hắn chưa chết. Tổ An Bang không cảm thấy nói ra có cái gì, tin tức này cũng không phải là trọng yếu bao nhiêu. Thậm chí tổ điện đã có cường giả theo năm đó lưu lại mẫu trận cuối cùng cảm ứng, bắt đầu đi tìm kiếm vị đại nhân vật này tàn hồn. Tô Viêm ở bề ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Hỏng rồi, xảy ra đại sự rồi. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, nếu như hắn chưa chết, như vậy hắn rất có thể biết thiên quan, thậm chí biết rồi địa cầu tọa độ. Chuyện này quá nguy hiểm, chính là một cái bom hẹn giờ. Một khi người này sống sót mang đến tin tức, hậu tổ tinh sẽ triệt để bạo lậu, sự tình phi thường nghiêm trọng cùng vướng tay chân. Tô Viêm sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh, nhất định phải trở về, nghĩ biện pháp di chuyển địa cầu mới được. Ngươi tại sao không nói chuyện? Xem ra bị ta nói trúng rồi. Tổ An Bang cười lạnh nói, ta muốn ngươi cũng không biết, bọn họ đang tìm cái gì, có một số việc ngươi cũng không thể toàn bộ hiểu rõ. Có chút bí mật ở tổ điện người biết có hạn, cho tới bộ tộc ta đang tìm cái gì, ta cũng không rõ ràng. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi tổ điện đang tìm thiên quan? Tô Viêm phản phúng đáp lại, ngươi cũng không biết vật này là cái gì đi. Ngươi, Tổ An Bang sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn cảm thấy Tô Viêm biết đến đồ vật quá nhiều, lại như là tổ điện thành viên hạch tâm một dạng, nắm giữ rất nhiều tuyệt mật. Cứ hắn biết, vật kia phi thường trọng yếu cùng thần bí, tìm tới nó là tổ điện lớn nhất nhiệm vụ. Ngược lại tiêu diệt táng vực bộ tộc đều muốn thấp. Nói một chút đi, các ngươi tổ điện muốn từ trên người ta được cái gì? Tô Viêm cười nói, cái cuối cùng tin tức, trả lời xong tất, ta có thể nói cho ngươi. Tổ An Bang cau mày, suy nghĩ một lúc lâu, hắn cuối cùng đáp lại, cụ thể ta không biết, bởi vì toàn bộ tổ điện, chỉ có cha ta một người hiểu rõ, năm đó cha ta đi rồi hỗn độn phế khư, sững sờ hơn một năm trở về, truyền đạt nhiệm vụ, ngươi là nói, tổ điện cổ tổ, kéo trọng thương thân thể, đi rồi hỗn độn phế khư, hắn là đi mặt thấy các ngươi tổ điện điện chủ đi rồi. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, liền thương thế đều không để ý tới. Này đến chuyện lớn gì? Ta không biết, ta tổ điện đến cùng có hay không điện chủ. Chỉ có cha ta mới biết. Tổ An Bang đáp lại. để Tô Viêm nghĩ mãi không thông. Tổ điện cai thế lực này có chút quái lạ, thế nhưng bọn họ muốn đều cùng Táng Vực bộ tộc có quan hệ. Tổ An Bang cũng hiếu kỳ, Tô Viêm đến cùng lai lịch gì, vì sao có thể làm cho phụ thân hắn ghi nhớ thời gian dài như vậy. Thậm chí hắn không xác định người này đến cùng có phải là Tô Viêm. Toàn bộ tổ điện cũng không xác định. Ta có thể nói đều nói rồi, hiện tại có thể nói cho ta đến cùng là ai chứ? Tổ An Bang phát ra tiếng gầm nhẹ, muốn biết nội gian đến cùng là ai, bằng không hắn chết không nhắm mắt, liền đạo thể đan phương pháp phối chế đều có thể tiết lộ ra ngoài. Đối phương khẳng định là tổ điện người nắm quyền, thậm chí Tô Viêm còn biết hậu tổ tinh sự tình. Việc này lớn hơn, ta cảm thấy ngươi còn muốn không biết. Bằng không, Tô Viêm nhíu nhíu mày, hắn muốn nói lại thôi. Tổ An Bang biết rồi sẽ nổi điên, ngươi cứ việc nói, ta chịu đựng được. Tổ An Bang đều gầm nhẹ lên, tuân thủ hứa hẹn đi. Tổ Dụ Nhi, Tô Viêm gãi gãi đầu, nói ra một câu nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.